Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140. Người tốt, ta gọi Cố An Thần. Quá chướng mắt tia sáng để nàng nhất thời không cách nào mở mắt ra, dùng tay che ở, một hồi lâu mới thích ứng tới. Màu trắng tường, màu trắng giường, bên cạnh trên bàn còn đặt ở một chùm bách hợp. Bách hợp mùi thơm ngược lại là che giấu mùi thuốc sát trùng. Nơi này là bệnh viện, ngươi thế nào? Ôn Nhã giọng nam ân cần hỏi han. Cảnh Như Họa nhìn sang, văn văn nhã nhã một người nam tử, không giống hiện đại nam tử hoặc là kiêu ngạo hoặc là không bị trói buộc. Hắn ngược lại là như phong nguyệt quốc đại gia tử để ôn tồn lễ độ, khiêm khiêm hữu lễ. Luôn cảm giác có chút quen mặt. Người tốt, ta gọi Cố An Thần. Cố An Thần ấm ấm cười một tiếng, khí độ phương hoa. Cảnh Như Họa nhớ lại, là nàng cấp cho tòa nam tử. Cảm ơn ngươi. Cảnh Như Họa lần này là chân thành nói lời cảm tạ, không khách khí. Muốn ăn trái cây sao? Cố An Thần đã cầm lấy dao gọt trái cây từ hoa quả rồi xuất ra một cái quả táo, động tác thành thạo gọt. Cảnh Như Họa có chút không được tự nhiên nhắm mắt, nàng mơ hồ nhớ kỹ, hắn có phải là tại đến bệnh viện trên đường ôm qua nàng, có chút xấu hổ quay sang nhìn xem đã đem quả táo gọt hơn phân nửa nam tử, da mỏng lại gọt chỉnh tề lộ ra tươi non thịt quả, quả táo đưa tới trước mặt. Muốn hay không cắt thành khối nhỏ? Tuy là hỏi đến, nhưng là đao trong tay nhất chuyển, quả táo đã bị chỉnh tề cắt thành 8 khối, đặt ở trong đĩa trái cây. Điện thoại di động của ta có thể giúp đỡ đưa hạ sao? Cảnh Như Họa chưa hề cùng nam tử xa lạ ở chung một phòng, đặc biệt là chả, nghĩ đến cái này Cảnh Như Họa mặt có chút hơi nóng. Cái này đều là chuyện gì a? Lần thứ nhất, vững như Thái Sơn cảnh lão thái xuất hiện có chút phát điên cảm xúc tới. Tốt. Cố An Thần đem đặt ở đầu giường túi sách bên trong điện thoại đưa cho nàng. Sau đó, kéo cửa lên, đem không gian lưu cho Cảnh Như Họa gọi điện thoại. Cố An Thần ở ngoài cửa cười nhạt. Hắn là lần đầu tiên lật nữ sinh túi sách, nhưng là cũng có chút ngoài ý muốn. Bọc của nàng trong bọc tựa hồ quá đơn giản. Điện thoại, một sợi tơ lụa, một bản ố vàng cổ thư, mấy tấm màu hồng NDT tùy ý tán tại trong bọc. Thậm chí liền cơ bản nhất túi tiền đều không có. Hoặc là nữ sinh thích mang đồ trang điểm, tấm gương loại hình cũng đều không có. Hắn làm sao biết? Điện thoại cùng tiền vẫn là Tây Tử cứng rắn nhét vào. Tại gặp được Tây Tử trước, Cảnh Như Họa có thể liền bao đều không có. Tấm lụa đeo ở hông ra sắn thành một đóa hoa, sách là thả trong xe hoặc là cầm. Khi đó Tây Tử biểu lộ như dạng này. Liên Tiêu Á, ngươi là ngoài hành tinh đến sao? Tại Cảnh Như Họa kinh ngạc hỏi nàng bao là làm cái gì? Tây Tử vây quanh nàng chuyển tầm vài vòng. Khi đó Cảnh Như Họa mới xuyên qua, còn chưa hoàn toàn tiếp nhận kịch bản, xác thực không hiểu. Tại lần lượt liên lạc không đến người về sau, Tây Tử nũng nịu bán manh ép buộc bá đạo các loại thủ đoạn dưới, Cảnh Như Họa bị ép nhận một cái màu trắng bọc nhỏ, phía trên xuyết lấy hạt nhỏ màu hồng trân châu, kiểu dáng đơn giản, phối nàng bất luận một cái nào váy đều rất dựng. Mặt khác, ở đây nói một chút, Cảnh Như Họa trong tủ treo quần áo là không có quần trang, thuần một sắc váy lam, vĩnh viễn không thay đổi chiều dài cùng mắt cá chân, cùng khác biệt màu đậm lam. Tại Tây Tử 5 năm ngày đêm du thuyết dưới, cuối cùng không đều là tay áo dài cao cổ thân eo như dài thùng khoản tiền chắc chắn. Chủ đề kéo xa, Cảnh Như Họa cầm điện thoại lên cho bàn giao Tây Tử đến đón mình về sau. Không để ý tới Tây Tử bên kia như thế nào chấn kinh về sau. Sau khi cúp điện thoại, đắp chăn, nghiêm nghiêm thật thật bao lấy mình chỉ chừa lại một cái đầu. Nàng lần nào trò chuyện vượt qua 30 giây ta liền cảm ơn trời đất, nhìn xem bị cúp máy điện thoại, Tây Tử muốn khóc. 5 năm qua mỗi lần chỉ có một câu trò chuyện, không đúng, nên gọi thông chi, nàng dễ dàng a nàng. Nàng từng hiếu kỳ cầm qua Cảnh Như Họa điện thoại lật ra trò chuyện ghi chép, sau đó yên lặng cho buông xuống. Người liên hệ, Tây Tử, trở xuống trống không, trò chuyện ghi chép, Tây Tử, trở xuống trống không, mở ra trò chuyện thời gian. Rất chỉnh tề 10 giây, cùng tính xong giống như, tiện tay đếm 5 năm 15 lần là Cảnh Như Họa đánh tới, 250 lần là nàng đánh tới, khó trách, Liên Tiêu Á Hào chưa từng thiếu phí, hết chương.